Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 314, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đừng vội, tôi còn chưa nói xong. Tần Nhan Kim bất lực nói, con gái cô hiện tại sống rất tốt, mặc dù bị ép gả âm hôn, nhưng nhà chồng chỉ làm theo hình thức, không mời cao nhân làm phép. Vậy nên, con bé chỉ đơn giản là chuyển sang một nơi khác để tiếp tục sống thôi. Hơn nữa, gia đình đó đều là người tốt, đối xử với con bé rất tử tế. Có lẽ là do họ vừa mất đi con trai. Sự thật, tất nhiên không phải vậy. Chỉ là, Tiểu Huệ vô thức gọi một tiếng, mẹ, trong giấc mơ, khiến nữ chủ nhân của gia đình kia mềm lòng. Bà ấy quyết định nuôi nấng cô bé bên mình, nhận ra mình đã hiểu lầm, oán khí trên người. Đại sư, con gái tôi ổn chứ? Dần tiêu tán, gương mặt dữ tợn trước đó lại trở về vẻ chất phác như ban đầu. Cư dân mạng, tốc độ đổi sắc mặt này nhanh quá, có hơi đáng sợ đó. Thật không, đại sư, vậy tôi có thể gặp con gái một lần không? Hoặc chí ít là gọi một cuộc điện thoại, tôi muốn nghe giọng con bé. Vậy thì gọi điện đi. Tần Nhan Kim lấy điện thoại ra, bấm số của Tiểu Huệ. Alo, ai về? Nghe được giọng con gái trong trẻo. Đại sư, con gái tôi ổn chứ? Lập tức rơi nước mắt, trong ánh mắt là sự vui mừng, khát khao, xen lẫn chút không nỡ rời xa. Tiểu Huệ, là mẹ đây. Mẹ, Tiểu Huệ theo bản năng nghĩ đến người mẹ hiện tại, nhưng cẩn thận lắng nghe, cô bé sững sờ nhận ra. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, mẹ là mẹ ruột của con, Tiểu Huệ, mẹ nhớ con lắm. Con sống tốt không? Mẹ, sao mẹ có thể gọi điện cho con? Chẳng lẽ mẹ chưa chết? Mẹ được người ta cứu sao? Năm đó, mẹ cô bé chết đuối, thi thể cũng không tìm thấy. Người ta đều nói mẹ bị thứ gì đó dưới nước kéo xuống, nên không thể nổi lên được. Mọi người không dám xuống nước tìm kiếm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cô bé tận mắt nhìn mẹ chìm xuống nước mà không thể làm gì. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, dù cô bé đã khóc lóc, gào thét đến khàn cả giọng. Mẹ vẫn không có chút động tĩnh. Nếu không có cha và bà nội giữ chặt, có lẽ cô bé cũng đã lao xuống theo mẹ rồi. Nhưng bây giờ, mẹ lại gọi điện đến. Lẽ nào mẹ chưa chết? Niềm vui chưa kịp trào dâng, cô bé đã nghe thấy tiếng mẹ khóc nghẹn ngào. Tiểu Huệ, mẹ thực sự đã chết. Mẹ đã trở thành thủy quỷ. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ không hại ai. Mẹ chỉ muốn nghe giọng con lần cuối thôi. Chỉ cần con bình an, mẹ yên lòng rồi. Nhưng, mẹ, sao mẹ có thể gọi điện được? Ở bên đó cũng có điện thoại sao? Tiểu Huệ vẫn không dám tin, ngốc à, là do con đấy. Con đã đốt cho mẹ một chiếc điện thoại, nên mẹ mới có thể kết nối với đại sư Tần. Đại sư đã cho mẹ một cơ hội để gọi cho con. Đại sư Tần, con có nghe nói về cô ấy, bạn học trong lớp đều rất sùng bái cô ấy. Tiểu Huệ, đại sư nói có thể thu nhận con làm đồ đệ. Con có muốn không? Đồ đệ, nhưng con không biết gì cả. Tiểu Huệ vừa mừng vừa lo. Cả lớp đều nói đại sư Tần rất lợi hại. Nếu cô bé được làm đồ đệ, chẳng phải sau này cũng sẽ rất giỏi sao? Từ trước đến nay cô bé không có điện thoại, cũng không biết livestream là gì, nên chưa từng thấy mặt Tần Nhan Kim. Nhưng bây giờ mẹ nói có thể bái đại sư làm thầy, cô bé vui mừng nhưng cũng đầy băn khoăn. Đại sư có thể dạy con. Con ngoan, sau này hãy theo học thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ khi con mạnh mẽ, con mới có thể bảo vệ chính mình, cũng như giúp đỡ những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên rồi, mẹ biết con rất lương thiện, nhưng không phải lúc nào thiện lương cũng được báo đáp xứng đáng. Hãy nhớ, làm gì cũng phải theo lương tâm, phân rõ đúng sai, hiểu rõ thiện ác. Nhớ chưa? Con nhớ rồi, mẹ. Tiểu Huệ cắn môi, thử dò hỏi. Mẹ, sau này mẹ còn liên lạc với con nữa không? Đại sư, con gái tôi ổn chứ? Vừa định trả lời, nhưng lại thấy cơ thể mình dần mờ nhạt. Trong đầu cô có một giọng nói vang lên. Nguyện vọng đã hoàn thành. Đã đến lúc phải rời đi, trở về nơi vốn thuộc về mình. Tiểu Huệ, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ phải đi rồi, mẹ sẽ biến thành ngôi sao trên trời phù hộ cho con. Sau này nếu nhớ mẹ, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngôi sao sáng nhất chính là mẹ. Tiểu Huệ bật khóc nức nở. mẹ ơi, con không muốn mẹ đi, con nhớ mẹ lắm, mẹ có thể ở lại với con không? Tiểu Huệ, con đã lớn rồi, phải học cách tự lập. Mẹ đi hì, nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con từ trên trời cao. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, hu hu hu. Tại một khu chung cư cao cấp, một bé gái 12 tuổi quỳ trên mặt đất, cầm chặt điện thoại, khóc lóc thảm thiết, gào lên. Mẹ ơi, mẹ quay lại đi. Tiểu Huệ sợ lắm, mẹ có thể đừng bỏ rơi con không? Nghe thấy tiếng khóc đau đớn vang lên từ điện thoại, không ít người xem đều cay mũi. Mẹ tôi mất lúc tôi đã 35 tuổi, vậy mà khi đó tôi còn khóc to hơn cả con bé. Đứa trẻ đáng thương quá, con nhỏ như vậy đã phải chịu nhiều biến cố như thế. Tận mắt chứng kiến mẹ, mình chết đuối, chắc chắn sẽ để lại một bóng ma tâm lý rất lớn. Không biết nếu nhà đó biết Tiểu Huệ sẽ bái đại sư làm thầy, họ sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Ha ha, chắc đại sư sẽ cho bọn họ nếm thử một giấc mộng hoàng lương. Thật ghen tị với Tiểu Huệ, có thể trở thành đệ tử của đại sư. Không biết điều kiện thu nhận đệ tử là gì, để tôi xem tôi có phù hợp không. Tôi cũng muốn đăng ký. Nhận thêm một tên phế vật như tôi chắc không sao đâu nhỉ. Tần Nhan Kim tắt buổi phát trực tiếp, sau đó xoay người một cái liền xuất hiện tại nhà của Tiểu Huệ. Thấy cô bé đang quỳ trên đất, khóc đến run rẩy, nàng bước tới xoa nhẹ đầu cô bé, một tia linh khí len lỏi vào trong cơ thể nhỏ bé ấy. Tần Nhan Kim cúi xuống, dịu dàng nhìn cô bé. Được rồi, đừng khóc nữa. Em có muốn trở thành đệ tử của ta, học tập thuật chế tác giấy không? Ban đầu, Tiểu Huệ bị sự xuất hiện đột ngột của cô làm giật mình. Nhưng khi được xoa đầu, cô bé bỗng cảm thấy cả người khoan khoái, đầu óc mơ hồ cũng dần dần tỉnh táo. Cô chớp chớp mắt, rụt rè hỏi, người là đại sư sao? Là đại sư mà mẹ nói đến à? Ừ, vậy. Thuật chế tác giấy là gì? Nó rất lợi hại sao? Mẹ nói, chỉ khi bản thân mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính mình và giúp đỡ nhiều người khác. Tiểu Huệ có người muốn bảo vệ sao? Tần Nhan Kim mỉm cười hỏi. Tiểu Huệ gật đầu thật mạnh. Dạ, em muốn bảo vệ mẹ. Nhưng em vô dụng quá, không cứu được mẹ. Nghĩ đến cảnh mẹ rơi xuống nước rồi không bao giờ trở lại, môi cô bé run lên, nước mắt lại rơi xuống, trông vô cùng đau lòng. Mẹ không trách em đâu. Tiểu Huệ rất ngoan, sau này, khi em học được bản lĩnh, em có thể cứu giúp rất nhiều người, không chỉ mẹ, mà còn có bạn bè, có người thân, có những người em muốn bảo vệ. Mẹ trên trời cũng sẽ vui mừng, tự hào về em. Em có đồng ý không? Dạ, em đồng ý. 3 ngày sau, Tần Nhan Kim đến nhà đón Tiểu Huệ về Thanh Liên Quan, chính thức trở thành một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đệ tử ở đó bắt đầu học thuật chế tác giấy. Tất nhiên, đó là chuyện của 3 ngày sau. Hiện tại, sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp, Tần Nhan Kim vừa trở lại Thanh Liên Quan liền thấy Seno đang ngồi bên hồ Thanh Liên, đùa nghịch với đàn cá chép bên trong. Nhìn thấy cô tới, Seno nở nụ cười, ánh mắt thanh khiết, không còn chút tạp niệm nào, giống như dáng vẻ cao quý lạnh lùng lần đầu gặp gỡ. Chị ơi, em có thể ở lại đây vài ngày không? Em rất thích nơi này, không khí trong lành, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tần Nhan Kim mỉm cười, xoa đầu một con cá chép đang nổi trên mặt nước, khóe môi cong lên. Đương nhiên có thể, nếu thích thì cứ ở lại đi. Seno mím môi, đột nhiên hạ giọng nói. Chị, em nói cho chị một bí mật nhé. Gì vậy? Cách Trương,